Chương 938, Nguyên giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Nguyên giới nội bộ hết thể đồ vật rất trí đại đạo pháp thì đều hóa thành hư vô, trong nháy mắt từ một cái kết giới thế giới hóa thành một điểm nguyên điểm, vỡ nát hết thể vật chất. Dạng này pháp môn cực kỳ đáng sợ, đặt ở cực đạo pháp môn bên trong, QNZ đủ để được xưng tụng là thấp kém cực đạo pháp môn cực hạn, gần với trung cấp cực đạo pháp môn. Một chút thần thánh đều không nhất định có thể sáng tạo ra dạng này cường đại pháp môn đi ra. Cực đạo pháp môn nguyên giới bị sáng tạo ra đến, Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ thực lực xem như tăng lên một chút. Nhưng Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ cũng không xuất quan, mà là tiếp tục sáng tạo pháp môn. Lấy trí cao đạo vì cơ sở sáng tạo cực đạo pháp môn lúc đầu liền khó khăn, huống chi là hai loại trí cao đạo kết hợp, cái kia trình độ khó khăn liền càng gia tăng. Chỉ khi nào sáng tạo ra tới, cái kia uy lực tuyệt đối thập phân cường đại. Trực tiếp sáng tạo ra đến nhất môn hư ảo trí cao đạo cùng nguyên điểm trí cao đạo kết hợp cực đạo pháp môn khẳng định thập phân khó khăn, nhưng Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ lại lựa chọn một loại khác đường tắt con đường. Hắn trước lấy hư ảo trí cao đạo cùng nguyên điểm trí cao đạo tùy tiện tổ hợp dung hợp sáng tạo ra một cái phổ thông pháp môn, mà ở cái này phổ thông pháp môn trên cơ sở từng bước một cải tiến hoàn thiện. Khó như vậy là dĩ giản nhập phồn, từng bước một tiến dần lên mà lên, đem độ khó khăn từng bước giảm xuống. Loại phương thức này vô cùng tốt, có khả năng thực hiện tính, nghĩ như thế nào muốn nhất bộ đăng thiên trực tiếp sáng tạo ra hai loại trí cao đạo hợp thành cực đạo pháp môn, cái kia độ khó khăn quá lớn. Nếu như sáng tạo không ra chẳng khác nào là phế đi, lãng phí thời gian. Nhưng từ phổ thông pháp môn từng bước một cải tiến thành vì hư ảo trí cao đạo lại không giống, coi như cuối cùng vô pháp cải tiến trở thành cực đạo pháp môn, cũng có thể cải tiến thành làm một loại đỉnh phong pháp môn, tương lai còn có hoàn thiện khả năng ra ngoài tính. Đây cũng là Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ ý nghĩ. Từ bế quan lĩnh hội bắt đầu, thứ 3 và 5. Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ liền sơ bộ đã sáng tạo ra một đạo phổ thông pháp môn. Tiếp lấy lại tốn trăm van nở năm đem cái này một đạo pháp môn cải tiến trở thành tương đối tốt pháp môn. Sau đó lại tốn 7.000 van năm, đem cải tạo thành đỉnh phong pháp môn. Trở thành đỉnh phong pháp môn về sau, phía dưới sáng tạo quá trình liền chậm chạp, tiến bộ rất chậm rất chậm. Nhưng Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ một mực không hề từ bỏ, bởi vì hắn có khả năng thực hiện tính. Đảo mắt lại đi qua 100 triệu năm, lúc này di tích bên trong còn lưu lại chúa tể vẹn vẹn chỉ có 23 vị, còn lại chúa tể hoặc là truyền thừa khảo hạch thất bại, nếu là liền là cảm thấy mình không có gì hy vọng thông qua đệ lục tầng, liền thông qua di tích màn trời rời đi. Còn lưu tại di tích bên trong đều là một chút cảm giác mình chỉ thiếu một chút liền có thể xông qua đệ lục tầng các chúa tể. Đương nhiên QNZ có mấy cái chưa từ bỏ ý định, còn muốn thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ trí cao thiên tiêu, vẫn tại di tích bên trong tìm kiếm bạch ngân vệ mộ địa cùng kim giáp vệ mộ địa. Nhưng mà bọn hắn không biết đến là, kim giáp vệ mộ địa căn bản không tại đệ nhị tầng, mà là tại đệ tam tầng. Nhưng đệ tam tầng chính là thần thánh mộ địa, liền liên diễn thiên thần thánh mình QNZ táng tại đệ tam tầng. Cái này đệ tam tầng căn bản cũng không khai phóng, diễn thiên thần thánh cũng không muốn mình bị người cho quấy rầy. Lại đi qua mấy trăm triệu năm về sau, chúa tể số lượng lần nữa giảm mạnh, chỉ còn lại có mấy người, mà Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ rõ ràng là trong đó một vị. Ngoại giới, Thiên Lân Thần Thánh có chút nóng nảy, Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ một mực không có đi ra, nếu không phải từ còn lại chân truyền đệ tử miệng bên trong biết được Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ cũng không vẫn lạc, chỉ sợ hắn liền ngồi không yên. Hắn cũng không trông cậy và Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ có thể có được diễn thiên thần thánh truyền thừa, chỉ cần Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xạ an toàn đi ra liền tốt. Cái này nhất đẳng, lại là 1 tỷ năm tuế nguyệt. Cái này một chút thời gian đối với thần thánh tới nói cũng chính là chợp mắt thời gian thôi, nhưng Thiên Lân thần thánh trong lòng lo nghĩ càng ngày càng sâu. Lúc này, lại một viên diễn thiên thánh bi toái phiến bị phát hiện. Ngũ đại cổ thánh giới là không có hứng thú gì. Bọn hắn trong môn đệ tử đã được đến không ít bảo vật, nộp lên một bộ phận, để bọn hắn QNZ thu được kinh người thu hoạch. Bây giờ, diễn thiên thần thánh di tích bảo vật đã không nhiều lắm, ngoại trừ diễn thiên thần tháp khen thưởng cùng thần thánh truyền thừa bên ngoài, thứ nhất cùng đệ nhị tầng thế giới cơ hồ không có nhiều bảo vật tồn tại. Cho nên, ngũ đại thánh cổ giới không có đi cướp đoạt cái kia tàn thiến, thánh thần giáo cũng không có hứng thú kia, thiên lân thần thánh thu hoạch không nhỏ. Tự nhiên, QNZ không hứng thú. nhưng này chút không có tiến vào di tích thánh giới lại hết sức cảm thấy hứng thú. Đi qua một phen chém giết về sau, hỗn loạn thánh vực một vị cao cấp thần thánh đạt được toái phiến, cũng bắt đầu bán ra danh ngạch, để hỗn loạn thánh vực chúa tể tiến vào di tích. Cái này một nhóm chúa tể tiến vào di tích liền không có như vậy tham lam, bởi vì bọn hắn sớm liền biết rồi di tích nội bộ một chút tình huống, chỉ lo vượt quan, nhưng mà đi ra. Cho nên cái này một nhóm chúa tể không có gì tổn thất, mỗi cá nhân cũng coi là thu hoạch tương đối khá, có một ít yêu nghiệt chúa tể xông qua đệ ngũ quan, thu được thấp kém thần thánh truyền thừa, xem như được một phần đại cơ duyên. Cái này một nhóm chúa tể sau khi đi ra, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ còn chưa hề đi ra. Nếu như là bình thường chân truyền đệ tử, Thiên Lân Thần Thánh sớm liền trở về Thiên Lân Thánh Giới không quan tâm, nhưng hắn lại không thể mặc kệ Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Diễn Thiên Thần Tháp. Hai vị kia kim giáp vệ cu nở dê thập phân cấp bách. Lão đại, cái này tiểu tử đều bế quan 21 tỷ năm, còn không ra, lần trước kém một chút liền bị một cái khác chúa tể thông qua được truyền thừa khảo hạch, nhưng chúng ta nhưng nhìn bên trong cái này tiểu tử, đối còn lại chúa tể không có hứng thú gì, nhưng hắn một mực không xông đệ thất tầng, thật làm cho người vội vàng sao động. Nói cũng đúng, cái này tiểu tử coi như thực lực không đủ, cũng phải thử một chút xông một cái. Ngươi xông, chúng ta mới an bài xong một cái nhỏ yếu đạo linh tộc, để ngươi tùy tiện thông qua, nhưng ngươi thử một chút đều không thử, ta gian lận đều không có cơ hội. Hắn không phải là muốn duy nhất một lần thông qua đệ lục quan đi, liền hắn đạo chủ tu vi, khả năng sao đạo chủ tu vi, hắn chiến lực đoán chừng đã đạt đến cực hạn, còn tại đột phá gia tăng chiến lực, quá không thực tế. Được rồi, chờ chờ đi, dù sao coi như lại đến một nhóm chúa tể. QNZ đoán chừng không ai có thể thông qua truyền thừa khảo hạch, cái kia khảo hạch độ khó khăn nhưng rất lớn, ngoại trừ cái này cái tiểu tử, coi như đỉnh phong trí cao thiên kiêu QNZ không có hy vọng. Chủ nhân lúc trước vì sao thiết trí cao như vậy truyền thừa khảo hạch sẽ không phải là căn bản là không có nghĩ tới để còn lại chúa tể thông qua A nói rất có lý, chủ nhân dài rằng giặc tuế nguyệt đều không có thu một vị đồ đệ, chỉ là lâm chết rồi, không muốn lưu lại một phần tiếc nuối mà thôi. Nhưng cũng không phải là thật muốn nhận đồ. Hai vị kim giáp vệ khí linh tại thảo luận thời điểm, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra nụ cười.